过来说投资人啊，不管你打点什么钱，也不管你担心的钱财，都要听着二代人的话，钱财就是你的买卖，把你独独打没有杀害。这独独打是对你的发展人打击，是当地人安州的人目，也是一个黑人模的目，有啦有啦，那要把你的目打开。跟着姥姥，就是跟姥姥六班的人目，天天批评你大家钱财，还有六班的人目，天天当家发的人目，批评你大家钱财，要把就是你的人目。而在这里，是对你的目，是你的发展人，当地人是本南村的人目，天天冲到跟姥姥六班的人目，还有六班的发的人目了，要把他批评你大家的钱财冲到。我的友谊是大家重要，每家的个人能给我变得成，你直接冲头，今天来冲头能给，那么刚才也严重准备。正在你来，二月两日在今日发展，提升冲头能力，当地人的内幕，那当当当下的幕，原来的幕是什么？在六内，正当发展稳稳，正当他的幕正发展，原来幕心也不太紧张。内幕当大的幕发展什么？内在的幕开心的月，太久的幕心也争斗，提升心来就是大金龙月，不是大力气，让冲头月心朝下发展，大提升过来就是大金争斗，不是大力气，让任何冲头月要冲来就来。有的目不只要么把他喊提供冲来喊提供门进财，他的目心也提供有力来给入门冲头还有塞，等你选了他我们来给，这速度等你先发展才等你来，我提升给你一百。那么我这心才领导我们能发展，我要把我家上他，那你买了啊？我家那是跟你冲心财富当的物质，我也是跟你冲心财富内幕，那当你娘内幕，是对你一百，你来冲高心高门门口，那提升两个人才接听看，我听你来这速度大，那你再发高号，才能提升你不敢选了等等。你来想我这高手中来来给我选了，这高成就我比阿拉还满足才能看。来，有个木头打沙盒，一米四大的竹子，一斤的米板，这长度的话，一共八十米，一米来长。我来沿着你进来，正平门前，而且老兄弟，您当小的，他顶，给您当了两三位，完全打开内窗。那老兄弟身材，你看他来了，因为长度够身材，你来从他来看，他的身材还安全些。我来这个土里跟你买了正平板，你看这老兄弟进门，这个正平板，这真是没得夸的，你看来了。那老兄弟，天生跟你没得，俺才把呀，我把啥，这家的门灭了，谁对对，俺是他，本来我是的，门灭更贵，还给我他。奶奶我不给他，等你们来我给他呢，问问啥不给他，我还要如你看的。今年你连我两个门接本来接接，本身中老汉门的大瓜，我让你们学个新人，等好门的大脑，还有勇敢勇敢，学个本领，等好门的大脑，我可蒙住大片。我要为你做大，你们见一见。来，平生等个木人来哪里走？这个木人要今年做大，我留房子，你就在平生当了工人，要空白了工人，来平生不开始做做大。我来讲，我把这个啥来进来跟你讲，东西我把这个啥挖出，奶奶来找我们新奶奶新财。这么的我平生跟你个宅兄弟，今天开始谈爱了，哟，还老是问我今年我爸去了啥，但是今年刚来，那我爸去了啥挖出，不然呢，我今年谈爱肯定心寒。安山，俺等起来，恐怕今年，你得今年安山，俺等等来，那谈爱肯定我爸去了啥心寒，今年今年来我爸去了啥挖出，那呢，我今年谈爱啥劲？把今年总想今年你原来那老瓜，我们两今年改改就得做到。俺等你来，等你来，我们常人家们那老瓜，将来要高粱种苗，高粱种苗，要多今年你原来，今年得得老大金，你记住哈。就看等会多，就几个单子物质心寒才能挂。是你想多一个年龄的人，一个多一个年龄的人，还多工作一个年龄的人，是等来两来，他才能慢慢进财。来自今年刚开始来，刚刚天生冲不起力，是因为看不起冲不起力。我是两头门的瓜，今年来看不起我今年来，今年看开始该进财，把工作打得上好。今年没想我今年来了，我今年来了，俺家这些都打。你来，今年来天生冲不起力，那我当然能来得快。能来进去，安财，我把啥进财？谁进财？俺进财，俺本进财，谁家进财？是你当这两来进财工作平淡，是当别人的别的三位。是你当这两个平淡进财中正确呢？是不是没看中啥？没有中啥？老狗现在有人把那汤子开开了，没中啥？只有汤狗吃个菜，也能满足人。你们十多块两个汤，你们中的三位，哎，每有一汤也打两汤，所以没有这种三说对的。来，请来安等，记得让两单两汤，两单汤一百，汤等三位。本来今年吃猪，还得跟自家发展个意见，今年记得发展，冲高冲上去，不是靠冲汤、冲身、冲心，还有把还有啥么哈？明白了没？用他们用，要今年发展，再用他们的实力、本事力，要记得发展。我听今年的政策挺准备，给当地人问问，安等起来，滴滴就开，古城才的情况。我为了家里当起来呢，让这当地朋友，今年当了汤中上三十汤等。今年十几，这个政策呢，古城才的当地人在当官。我听今年的这政策，今年农村人看着，原来上你讲老是人来的难，不理睬他们。还有呢，今年农村人收好我给小的来，收好我给小的来，是不是不打吧？我还当起来，不收好我给小的来，今年冲浪不停，每个人也不闷，都是安稳过当地生活。不收好我给小的来，他的亲戚们，今年也是当官少的，因为他们天。没收好我给小的来，你来冲梦想，冲出梦想，今年赶场不累，哪里累？你来今年没想没收好我给小的来，你来他经常对不对？能在今年看到我家好，能挣到人家，你来梦想能成功的干多大？你来看来呀，这真好。你来有两年好天天，还有个好有好几天，这个瓜还要好几年。你来能出错来才多大？你好个两足，对不对？出错才多大？我听你才给了两足长多大？后来两足多大？你来能长出我这两足过来才？今年当家还有我的大发展，那我这两足过来也通过人家留给的来，今年还当家不停，人家给一下，再留给我这一下，冲起来！在一百斤月，你当啥不停的来追，等你当起来，不停当金牌，要来当装饰、参加、还登楼、登月、登门共发展。没说好给小白来，原来想让你也不停过汤炒鸡。没说好给小白来，原来说他的客人想控制你的内幕，要来内幕，要来内幕。 do vậy người này tu tập cẩn thận hơn, nhìn nhận đề mục kỹ càng hơn, mô tả đề mục rõ ràng hơn và dám thừa nhận những gì mà mình đã không kịp ghi nhận. Với xấu hổ gây sợ tôi nói, người này giữ mình không làm điều bất thiện, do vậy không tổn thương người khác, mà không tổn thương người khác là bảo vệ người khác không bị nguy. Do vậy với xấu hổ và gây sợ tôi nói, người này nên biết an toàn cho mình và người cống hiến vào hòa bình thế giới. Có xấu hổ và gây sợ tôi nói thì nó lại trừ sức nóng của kiều nhỏ bất thiện. Như vậy xấu hổ và gây sợ tôi nói là cách bảo vệ thế gian lô cà ta là. Với xấu hổ và gây sợ tôi nói, mỗi người là một thế giới thanh bình. Và nếu một phần hai dân số tình thế này có xấu hổ và gây sợ tôi nói, thì thế giới này an lạc biết bao. Hiện nay có rất nhiều nhà lãnh đạo cố gắng đem lại hòa bình cho thế giới, nhưng thế giới vẫn không có hòa bình. Và chúng ta cần thực hiện được điều căn bản là giữ mình không làm bất thiện bằng xấu hổ và gây sợ tôi nói, để làm cho thế giới của mình an lạc, để làm cho những người xung quanh an lạc, môi trường xung quanh an lạc, thế giới này an lạc. Đến đây, nhà tù sư giải thích xong phần xấu hổ và gây sợ tôi nói. Trở lại việc thiền tập, ngày khuyên chúng ta tu tập khi vẫn còn thời gian, ngày khuyên chúng ta không nên hủy hoại việc tu tập. Đến giai đoạn sinh diệt, thì vì hiểu tiếp cứ sinh khởi, nên tâm năng động, và rồi sau đó xuất tha sinh khởi và ekagata sinh khởi. Đến khi ekagata sinh khởi, tức là tâm nhất tâm, thì tâm trở nên an tịnh, tạo điều kiện cho việc tu tập dễ dàng. Vậy là cách càng khi tệ sinh diệt trưởng thành và tiến ngồi, thì tâm thiện và tâm trở đẹp càng phát triển thường xuyên hơn. Và lúc này, hiểu tiếp cứ không còn, nên tâm không có năng động, nhưng trở nên tĩnh lặng. Tiếp tục tu thì cứ nhìn đề mục liên tục biến mất, cho nên tệ diệt sinh khởi. Ở tệ diệt, hình tướng tai, chân, đầu, vân vân không còn rõ ràng, đề mục cũng không còn rõ ràng, do vậy thiền sinh cứ tưởng rằng việc tu tập của mình bị rút giãn. Tại vì không có còn trạng thái lạc xuất tha, mà chỉ có trạng thái tâm xả vân vân quốc tịch tha, cho nên thiền sinh cứ nghĩ rằng việc tu tập sụt giảm, nhưng thực ra việc tu tập đang tiến triển và tâm càng lúc càng tĩnh lặng. Lúc này mỗi khi ghi nhận đề mục, thì đề mục lập tức mất và tâm ghi nhận cũng mất. Khi thiền sinh ghi nhận cái nóng, thì cái nóng càng đứng lập tức và tâm ghi nhận cái nóng cũng càng đứng lập tức. Cho nên nói rằng mỗi lúc này thiền sinh dễ dàng ghi nhận đề mục, thiền sinh tu tập thoải mái và thuận lợi. Khi tiếp tục tu, thiền sinh sẽ đạt tới tệ xả hành, sau càng quốc tịch tha ngày nay. Khi đó đề mục trở nên vi tế, thiền sinh không còn thấy vật chất thô, mà chỉ có tâm ghi nhận là nổi bật rõ ràng nhất. Và vào lúc này bạn tự lành. Ở tệ sinh diệt, bệnh lây thân đã bắt đầu khỏi, nhưng đến tệ xả hành thì bệnh lây thân càng lúc càng bị đẩy lùi và thiền sinh lành bệnh. Và tiếp tục tu tập, dần dần thiền sinh thấy tâm và vật chất không còn sinh khởi nữa, thiền sinh kinh nghiệm niết bàn, thành tựu tu đà hoàn. Vậy thiền sinh cần tu tập để ít nhất là đạt được đạo quả tu đà hoàn, trở thành thánh nhân. Vậy để cách làm trước khi kinh nghiệm niết bàn, trước khi nhận ra tâm và vật chất không còn sinh khởi, thì thiền sinh cần phải ghi nhận đề mục đang sinh khởi trong hiện tại bằng tánh niệm. Khi tánh niệm được duy trì, thì thiền sinh phát triển được bát tánh mạo tục thế giữa kia nó thành ra, tức là tiền thánh mạo bát ba ta ca ma ca. Khi phát triển các yếu tố của bát tánh mạo tục thế, thì thiền sinh có hiểu được thế nào là khổ, thiền sinh loại trừ được nguyên nhân của khổ, thiền sinh loại trừ được vô minh trong từng sắc na. Mà khi vô minh bị loại trừ trong từng loại sắc na, thì những trừ loại khác như là vô minh, tham ái, hay tham ái loại nặng, avijja, panna, uppadana cũng bị loại trừ trong từng sắc na. Mà khi những trừ loại trừ, thì thiền sinh tinh nhẹ sẽ chấm dứt phiền não, sự vắng mặt của phiền não trong từng sắc na và đang ra như chúng ta. Vậy, vào lúc này mỗi lần tâm thiền lên sắc sinh khởi, thì chắc chi trong bát chánh đạo cũng sinh khởi, chỉ nói một cách khác là nhớ định tại có mặt. Và khi mà bát chánh đạo sinh khởi, chắc chi được có mặt, thì thiền sinh hiểu được khổ, loại trừ được nguyên nhân khổ, tinh nhẹ sẽ chấm dứt khổ, tức là tinh nhẹ sẽ chấm dứt của những phiền não như vô minh, tham ái trong từng sắc na và đang ra như chúng ta. Và thiền sinh phát triển con đường bát chánh đạo tập thế yoga ma ca. Khi kinh nghiệm được niết bàn, tức là kinh nghiệm sự chấm dứt khổ, hay nói rõ hơn là kinh nghiệm sự chấm dứt sinh khởi của tâm và vật chất, như yoga, thì thiền sinh hiểu được khổ, dukkha, tha, loại trừ nguyên nhân khổ sự mudaya và phát triển thánh đạo avijja mất cả. Và giải thích một cách chi tiết hơn là trong tiến trình tu tập, khi còn là phàm nhân đi trên bát chánh đạo tục thế, tức là tiền thánh đạo, còn khi trở thành thánh nhân thì người này đi trên bát chánh đạo siêu thế, tức là thánh đạo avijja mất cả. Ở giai đoạn bát chánh đạo tục thế, thiền sinh hiểu khổ, hòa thấy, nghe vân vân, thiền sinh hiểu được bản chất tâm và vật chất, thiền sinh hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Tính niệm vào lúc thấy, nghe vân vân, thiền sinh hiểu đặc tính riêng của tâm và vật chất, thiền sinh hiểu đặc tính chung là bản chất khổ, không tại người nơi tâm và vật chất, và thiền sinh cũng hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục. Hiểu đặc tính và bản chất khổ của đề mục thì ta không còn ham thích đề mục, ta không còn quá ham thích muốn tận hưởng đề mục, và ta không còn vô minh. Do vậy, khi hiểu được bản chất khổ của đề mục thì vô minh, tham ái, hay tham ái lại nặng, avijja, panna, uppadana bị loại trừ. Khi hiểu bản chất của tâm và vật chất thì ta loại trừ tà kiến về người và chúng sinh. Hiểu được tâm và vật chất sinh khởi qua mối liên quan nhân quả, ta loại trừ tà kiến về tạo hóa. Hiểu được bản chất vô thường của tâm và vật chất, ta loại trừ tà kiến rằng linh hồn là trường tồn, vĩnh hằng không thể chết. Hiểu được bản chất khổ không tội nguyện của đề mục, ta loại trừ tà kiến rằng vật là tốt đẹp, và ta loại trừ được thảy. Hiểu được đặc tính vô ngã của đề mục, ta loại trừ tà kiến có linh hồn hiện hữu. Kinh nghiệm sự sinh diệt của tâm và vật chất thì tà kiến uchida biết thiết. Không còn gì sau cái chết, hay tà kiến sakkha biết thiết, linh hồn không mất đi sau cái chết bị loại trừ. Loại trừ vô minh tham ái nhẹ và nặng, avijja ta là uppadana, thì ta sẽ không làm điều thiện hay bất thiện dẫn tới tái sinh. Những yếu tố trong bát chánh đạo tập thế sinh khởi cùng với tâm thiền minh sát. Vậy thì minh sát là phát triển các yếu tố bát chánh đạo tập thế. Cho nên phát triển con đường bát chánh đạo tập thế Lokiya Maksa là thiền sinh hiểu được bản chất khổ, thiền sinh loại trừ tham ái là nguyên nhân khổ, thiền sinh kinh nghiệm sự vắng bóng, phiền não tạm thời, và đang ra Nijoda. Và khi kinh nghiệm niết bàn thì đi trên con đường bát chánh đạo siêu thế, hay thánh đạo Lokiya Maksa. Khi kinh nghiệm niết bàn thì đi trên con đường thánh đạo, người này hiểu rõ tới diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường. Và lúc này người này không còn tái sinh nơi cảnh giới thấp là Atula, ngạ quỷ, xuất sinh địa ngục, bởi vì nghiệp xấu dẫn tới tái sinh ở các cảnh khổ, không còn sinh lực nữa. Người này chỉ tái sinh làm người hoặc chết thiêu, mà nhiều nhất là 7 kiếp nữa. Vòng quả dẫn đến tái sinh thêm sau 7 kiếp không còn xoay, cho nên ta nói rằng vòng quả bị cắt. Do vậy, cho nên nói rằng khi kinh nghiệm niết bàn, ta cắt đứt vòng phiền não, vòng nghiệp của vòng quả. Nghe giảng rằng trong quá trình hành thiền minh sát, từ tại diệt, tại xả hành và tại thuận thứ, thì tâm trở nên tĩnh lặng, có trạng thái tâm xả và quân bình quốc địa tha. Tâm xả hay bình hải quốc địa tha không cần phải phát triển, mà nó sẽ tự động sinh khởi khi thiền sinh tu tập đạt tới những tại minh sát này. Chỉ khi thiền đúng cách, ta mới có được các tại minh sát, từ tại diệt, tại xả hành, tại thuận thứ, và khi đó tâm xả sẽ sinh khởi một cách tự động. Nhưng có một số thiền sinh châu Âu nói rằng họ tu để có được tâm xả. Ngoài ra biết rằng mục đích tu tập như vậy là không đúng với mục đích tu tập đề cập trong kinh điển, và làm trái không đúng như kinh điển chỉ dẫn, thì người này khó mà thành tựu được điều mong muốn, cho nên những người này cần phải suy xét lại. Là người lại nên nói được đặt chính pháp, thì một khi ta còn có cơ hội tu tập, ta còn có sức khỏe, ta còn được gặp người đàn lãnh tử, thì ta cần phải tu tập đại niệm xứ để tìm lấy sự an toàn và bảo lãnh cho chính mình. Ta cần tu tập để hiểu được bốn sự thật, là tứ diệu đế, ta cần tu tập để đạt được đạo quả siêu thế cao thượng, ta cần tu tập để không còn phát sinh cảnh để thúc giục trường sinh tu tập, để ít nhất là đạt